Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1390, Đại Ma Vương. Tô Dương tại kinh đô bồi Lục Vũ Đường mấy ngày, các loại Lục Vũ Đường sau khi lên phi cơ liền trở về Lưu Tô Thành. Trừ ma vệ đạo nhiệm vụ còn phải tiếp tục tiến hành tiếp. Tần Tần khổ khổ giết một cái nguyệt sinh vật tà ác. Trừ ma vệ đạo, nhiệm vụ này rốt cục hoàn thành. Ngày mùng 1 tháng 4, 10 giờ tối, Tô Dương cùng Cửu Vĩ giết đầy đủ 10 vạn con cường hóa sinh vật tà ác. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là lặng yên mà tới. Đinh, duy nhất sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ trừ ma vệ đạo hoàn thành. Chỗ có hạn chế giải trừ. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 8.000, khen thưởng điểm kỹ năng cộng 5, lần nữa gom góp 100 khối sử thi tàn quyền mảnh vỡ về sau. Sử thi cấp nghề nghiệp đến tiếp sau nhiệm vụ phát động. Còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, bất quá cần sử thi quyển trục phát động, chỉ có thể chờ đợi gom góp 100 khối tàn quyền về sau lại đi làm. Nhiệm vụ hoàn thành, chỉnh lý tốt tâm tình. Tô Dương lập tức trở về thành, Cửu Vĩ tự nhiên là vứt bỏ hắn về nhà. Tô Dương một thân một mình đi hướng khu mua sắm. Đầu tiên là sửa chữa một phen trang bị, sau đó đem chính mình ba lô bên trong tất cả đồ bỏ đi đựng xử lý sạch. Tiếp lấy lại mua sắm đại lượng lam dược. Nhìn xem thời gian, đã 11 giờ đêm. Bên dưới ngủ, tắm rửa về sau. Tô Dương ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Dương đột nhiên cảm giác huyết dịch lưu động gia tốc. Toàn thân hắn biến đến đỏ bừng không gì sánh được, giống như là nung đỏ bàn ủi một dạng. Móa, Tô Dương mở to mắt bảo một câu chửi bậy, sau đó vội vàng hướng ra khỏi phòng hướng hương hoa trong phòng chạy tới. Vừa mới lúc thời điểm tu luyện, lưu lại long huyết chi dược lực cùng huyết tổ tinh huyết bạo phát, cưỡng ép dung nhập Tô Dương huyết nhục, để Tô Dương thân thể phát sinh dị biến. Trong phòng rất nhanh vang lên hương hoa tiếng kinh hô cùng mắng chửi âm thanh. Bất quá thanh âm kia rất nhanh liền biến thành nữ nhân mềm mại âm thanh. Rất ngọt, rất đẹp loại kia. Tô Dương bạo phát, chúng nữ gặp nạn. Các nàng gian phòng bị Tô Dương xâm nhập, đằng sau sự tình tự nhiên không cần nói cũng biết. Đại Ma Vương, để mạng lại, tên vô lại, ta theo ngươi liều. Ngày thứ hai, Tô Dương lọt vào trùng nữ liên thủ đánh nhau. Tô Dương đáng thương co lại trong góc, tự biết đối lý hắn lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Đêm qua xác thực có chút quá phận. Trong mọi người có rất nhiều đều là toàn thân tím xanh giống như là bị bạo lực gia đình giống như. Tô Dương không có giải thích. Một chương này coi như đi qua. Tê liệt, cái này đột nhiên bạo phát quá thống khổ. Tô Dương cũng là không có cách nào. Loại kia thời điểm toàn thân hắn giống như muốn nổ tung. Nhất định phải mượn nhờ trung nữ giúp hắn phát tiết. Dạng này mới có thể để cho thân thể khôi phục bình thường. Còn tốt, thân thể khôi phục bình thường về sau tu vi tăng lên không ít. Tích phân thi đấu đánh xong, đến đón lấy cũng là tấn cấp thi đấu. Bất quá vẫn như cũ không cần Tô Dương xuất thủ, trung nữ có thể giải quyết. Tại Hương Hoa, Xước Ảnh, Tô Tranh, Cửu Vĩ, Long Thỏ, Thiên Thiên, Úc San bọn người nỗ lực dưới, Nhất Diệp Thảo chiến đội thành công tấn cấp. Cầm tới một cái danh ngạch, Hoa Hạ chiến khu hết thảy cầm tới 5 cái danh ngạch. Trừ Nhất Diệp Thảo chiến đội bên ngoài, còn có Thiên Hành gia tộc, Bất Bại gia tộc, Tiểu Hồng Vương Triều, Chiến Thần Liên Minh, 8 cái danh ngạch chiếm 5 cái. Bởi vậy có thể thấy được Hoa Hạ chiến khu cường đại. Một vòng cuối cùng trận đấu đem tại tháng 6 cử hành. Hiện tại mới cuối tháng 4. Còn có thể chuẩn bị một tháng, bất quá ngay tại cái này cuối tháng 4 đầu tháng 5 thời điểm. Tô Dương lại bạo phát, giống như lần trước, hương hoa xước ảnh Úc San một hàng đều bị Tô Dương chỉnh chết đi sống lại thống khổ không chịu nổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tô Tranh đều bão nổi, trên đùi toàn bộ là vết đọng, cũng không dám mặc váy ngắn. Có phải hay không sinh bệnh a? Chúng nữ đều cảm thấy có chút không đúng. Ta cũng không biết, Tô Dương biểu thị rất vô tội. Các ngươi đánh ta đánh trở về chính là không cần khách khí. Sau đó Tô Dương bị giết chết 3 phút. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng chúng nữ đều ẩn ẩn đoán được một số. Chính mình thân thể nam nhân phía trên sợ là xảy ra vấn đề gì. Cái kia bất chợt tới một lần tuy nhiên làm cho các nàng thống khổ vạn phần. Nhưng được đến chỗ tốt cũng không ít. Một lần tu luyện bù đắp được đã nhiều năm. Riêng là tuyết nữ, hai lần thống khổ kinh lịch lại là để cho nàng thành công đột phá. Đạt tới thất trọng thiên tu vi, thiên tài địa bảo không dễ có. Đến một kiện liền đã là mạc đại khí vận, đến hai kiện cái kia chính là vô cùng lớn phúc vận. Tô Dương được đến hai kiện chân bảo, cái này hai kiện bảo bối đủ để đem hắn tu vi đẩy lên cửu trọng thiên. Nhưng hắn hiện tại cảnh giới cùng thân thể tố chất đều còn chưa đủ. Cho nên cần phải từ từ nấu luyện, từng chút địa đạt tới một bước kia. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương tiếp vào Thiên Phượng công chúa triệu hoán lệnh, vội vàng đi vào công chúa phủ. Tô Dương nhìn thấy thân thể mặc màu đỏ váy bào mỹ lệ công chúa điện hạ. Nàng cao quý yêu nhã, mỹ lệ quá phận, ngươi tới rồi. Thiên Phượng công chúa nói với Tô Dương, ngồi đi. Tô Dương theo lời ngồi xuống, hỏi, có chuyện gì gấp sao? Thiên Phượng công chúa cười nói, không có có việc gấp liền không thể gọi ngươi tới sao? Tô Dương nói, mọi người thời gian quý giá, vẫn là nói sự tình đi. Thiên Phượng công chúa thở dài, chậm rãi nói ra, có cái nhiệm vụ có thể giao cho ngươi đi làm. Nhiệm vụ gì? Tô Dương đối với nhiệm vụ vẫn là rất nóng lòng, riêng là Thiên Phượng công chúa tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định không đơn giản. Có một vị lão nhân gần nhất có buồn rầu, cần ngươi giúp đỡ đi giải quyết một cái. Thiên Phượng công chúa nói ra, ta hiện tại thì mang ngươi tới. Tốt, Tô Dương gật đầu, Thiên Phượng công chúa tại trên mặt đất khắc họa trận bàn. Quang mang lập lòe, đem hai người bao khỏa. Không gian cấp tốc hoán đổi. Không bao lâu, hai người xuất hiện tại một chỗ phổ thông trong sân. Trong sân một khỏa cây táo phía dưới, có một vị lão giả tóc trắng nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa đến. Lão giả kia từ từ mở mắt. Thiên Phượng công chúa hướng lão giả kia cúi người hành lễ. Cái này khiến Tô Dương kinh ngạc vạn phần. Làm cho Thiên Phượng công chúa như vậy tôn kính người, muốn đến thật không đơn giản. Ông lão, người mang tới, Thiên Phượng công chúa nói với lão giả tóc trắng, nhiệm vụ nội dung đã viết tại cái này quyển sách phía trên. Cầm lấy đi, lão giả tóc trắng ném qua đến một chương quyển trục. Tô Dương tiếp nhận, mở ra nhìn một chút, nhiệm vụ nội dung. Tiến về Minh Phủ địa ngục thu hồi chôn giấu tại Minh Hà dưới đáy chìa khóa nội dung rất đơn giản. Mà lại quyển trục bên trong trả lại ra rất bản đồ chi tiết chỉ dẫn. Chỉ cần dựa theo địa đồ chỉ dẫn thì có thể tìm tới chìa khóa. Bất quá Tô Dương tâm lý có nghi hoặc. Chìa khóa làm sao phóng tới Minh Hà bên trong đi? Cái kia chìa khóa đến cùng lai lịch ra sao? Đương nhiên rồi. Tô Dương không có hỏi nhiều, nếu là nhiệm vụ, cái kia tiếp chính là, bởi vì nhiệm vụ phần thưởng vô cùng phong phú, Thiên Phượng công chúa lần nữa hướng lão giả kính thi lễ. Sau đó mới mang theo Tô Dương rời đi, trở về Hoàng Thành về sau, Tô Dương hỏi thăm Thiên Phượng công chúa nói, cái kia lão nhân gia lai lịch ra sao a? Hắn là ta duy nhất còn sót lại Hoàng Thúc. Hoàng thất nguyên lão cấp bậc nhân vật, thực lực rất mạnh, Thiên Phượng công chúa nói ra. Tô Dương giật mình, nhỏ giọng nói ra, khó trách ngươi đối hắn tôn kính như vậy. có điều hắn thực lực mạnh hoàn toàn có thể chính mình đi lấy chìa khóa a. Làm gì để cho chúng ta đi? Thiên Phượng công chúa nói, hoàng thúc thực lực tuy mạnh, nhưng không có nhân sinh tự do. Hắn hiện tại chỉ là một cái tù phạm, hoàng quyền tranh đoạt kết quả. Hiểu không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.